hôn sai 55 lần. Chương 469. Không nên cao thượng, chỉ cần thủ đoạn. 9. Góc truyện audio.com. Lục Nhiên nhíu mày, la thêm một tiếng lão ngũ. Thấy Tô Nhiên Hoa như cũ không có phản ứng gì, liền giơ chân lên, đá đá bắp chân Tô Nhiên Hoa. Tô Nhiên Hoa chợt hoàn hồn, ách một tiếng, hỏi, sao thế? Tôi nói, ba bốn chục tuổi này, cùng đại ca cùng nhau gánh chịu chứ. Lục Nhiên đem lời mới vừa tiếp tục lặp lại một lần. Nga, có thể, Tô Nhiên Hoa đáp một tiếng, tầm mắt trở nên có chút hoảng hốt. Lão ngũ, cậu nay là chuyện gì xảy ra cứ lơ mơ như vậy? Lục Nhiên phát giác Tô Nhiên Hoa có cái gì không đúng, nghiêng đầu, nhìn anh trong chốc lát, sau đó thấy trên cổ của anh ta có một vết cào, trong lúc bất chợt vươn tay, gật cười nói. Ô, đây là chuyện gì xảy ra, cô gái nào mạnh như vậy, dám cào sâu như vậy, nên không phải là trong miệng cậu nói chính là cái chân ái kia sao? Không nhìn ra, đồ kịch liệt đó à? Tô Nhiên Hoa trong lúc bất chợt liền trầm xuống, giơ tay lên gỡ tay ra Lục Nhiên, từ trên ghế salon thoáng cái đứng lên. Lục Nhiên ngồi ở trên ghế salon, cười nhìn Tô Nhiên Hoa. Xem ra lần này thật đúng là động tâm. Trước kia khi cậu ở cùng cô gái khác một mình cậu là trêu chõ mạnh nhất, kết quả lần này, trở mặt. Lão nhị, anh có phiền hay không? Tô Nhiên Hoa hùng hổ quát lớn một câu, sau đó nhìn Đường Thời một cái, cơn giận còn sót lại không tiêu nói. Đại ca, chuyện nhà Khuynh Thành, anh muốn xử lý như thế nào thì cứ xử lý, tất cả em đều nghe theo anh, em hiện có việc đi trước. Nói xong, cũng không đợi Đường Thời cùng Lục Nhiên phản ứng, liền dùng sức đẩy cửa, rời đi. Lão ngũ làm sao biến thành cái dạng này? Lục Nhiên thấp giọng nói thầm một câu, sau đó hướng về phía Đường Thời, nói. Đại ca, buổi công bố ký giả em đã để cho bộ phận PR chuẩn bị, anh bây giờ trực tiếp đi lầu 2, có thể triển khai. Đường Thời gật đầu, đứng lên, đơn giản sửa sang lại quần áo của mình một chút, cùng Lục Nhiên từ trong phòng làm việc đi ra. Chẳng qua mới vừa đi tới khu thư ký trưởng Trương Tiểu Tả trong lúc bất chợt đứng lên, hô một câu. Đường Tổng, sau đó, vội vàng cầm lấy một cái iPad đi tới trước mặt Đường Thời. Đường Tổng, ngài xem. Đường Thời trong đầu nghĩ đều là tình huống Cố Khuynh Thành biết Cố gia gặp chuyện không may, sẽ là bộ dáng như thế nào, cho nên hơi có vẻ có mấy phần không yên lòng liếc mắt Trương Tiểu Tả đưa tới iPad một cái, kết quả ở trên màn ảnh, thấy được người đáy lòng anh đang lo lắng. Cố Khuynh Thành trang phục trên người cũng có chút tùy tiện, chẳng qua là quần áo ở nhà đơn giản, tóc tùy ý cột ở sau gáy, đối mặt đèn flash không ngừng lóe lên, sắc mặt cô có chút tái nhợt, mở miệng, nhanh chóng nói. Về sự cốt lần này, đều là sai lầm của xí nghiệp Cố Thị, mà xí nghiệp Thịnh Đường, chẳng qua là một nhà đầu tư cũng không phụ trách công trình lần này. Nói tới đây, Cố Khuynh Thành còn khom người thật sâu. Đối với sự cố lần này, tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, tôi thực sự rất xin lỗi, xí nghiệp Cố Thị sẽ gánh chịu hết thảy hậu quả. Lại là một mảnh đèn flash hiện lên, nhưng ngay sau đó có một vị nữ ký giả, giơ cái loa, nói. Cố Khuynh Thành tiểu thư, có tin đồn nói ngài cùng CEO xí nghiệp Thịnh Đường Đường Thời tiên sinh ở nơi này tháng 10 cử hành nghi thức đính hôn, có thật không? Cố Khuynh Thành trầm mặc một hồi, gật đầu. Vâng, cách chương.